Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 48, cho Mã Chu phái nhiệm vụ. Tần Hiệp Đạo ở Đông Cung đợi suốt một chút đi. Mắt thấy sắc trời đem đen, Lý Thế Dân mới thả quá hắn. Hôm nay khen ra một đống lớn hoa khoác lác, bây giờ tự nhiên muốn đi an bài. Mã Chu, ngươi không phải cảm thấy ở Tần gia không có phát huy ngươi tài hoa sân khấu sao? Bây giờ có một cái rất cơ hội tốt, chỉ cần ngươi có thể đem sự tình nửa thành, không chỉ có thể nhanh chóng ở Trường An thành dương danh, còn có thể danh thùy thiên cổ, ở trên sách sử lưu lại nổi bật một bút. Trở lại trong phủ sau đó, Tần Hiệp Đạo lập tức liền đi tới Mã Chu bên người. Mặc dù dựa vào Bạch Vân Biên mị lực, đem Mã Chu cho lắc lư đến Tần phủ, nhưng là đệ đệ Tần Hoài Đạo cùng muội muội Tần Yên, bây giờ tuổi tác thật sự là quá nhỏ, căn bản cũng không có Mã Chu cái này giáo dụ phát huy cơ hội. Cho nên mấy ngày nay, Mã Chu trên căn bản chính là mỗi ngày đều là uống rượu, đọc sách, giống như là không lý tưởng như thế. Đương nhiên, Tần Hiệp Đạo biết Mã Chu khẳng định không phải cái loại này nguyện ý không lý tưởng nhân, mà là vì không có cách nào thực hiện hoài bão mà khổ não. Đại lang, có cơ hội tốt như vậy, ngươi không chính mình bên trên. Mã Chu một bộ ngươi đừng gạt ta bộ dáng, để cho Tần Hiệp Đạo rất bị thương. Muốn không phải mỗi ngày đều đi Huyền Vũ Môn đánh dấu, Tần Hiệp Đạo thật đúng là chuẩn bị chính mình đi trên thảo nguyên đi một chuyến, đem lông dê mua bán sự tình cho sắp xếp. Ta Tần Hiệp Đạo bây giờ đã minh dương Trường An thành rồi, ngươi đây không biết sao? Hơn nữa, chỉ bằng cho ta mượn ngày đó ở Huyền Vũ Môn biểu hiện, lưu danh sử sanh, không phải rất đơn giản sự tình sao? Mã Chu, đụng phải một cái như vậy có thể giả bộ chủ nhà. Mã Chu không lời chống đỡ, có chuyện gì cần ta đi làm? Sau một hồi trầm mặc, Mã Chu vẫn là không nhịn được hiếu kỳ, trước hỏi tới đứng lên, không muốn lại được. Mặt khác, ngươi chỉ cần có dục vọng, thì có nhược điểm. Mấy ngày trước Hiệt Lợi mang theo 200.000 đại quân trần binh vị thủy sự tình, ngươi nên rất rõ chứ? Mặc dù bây giờ người đột quyết lui binh rồi, nhưng là chúng ta cũng không thể không hề làm gì. Ở Đông đột quyết bên trong, Đột Lợi Tiểu Khả Hãn cùng Hiệt Lợi Khả Hãn giữa mâu thuẫn phi thường thâm, với nhau cũng muốn tìm cơ hội hại chết đối phương. Nhưng là bây giờ Hiệt Lợi chiếm cứ đại nghĩa, giữa hai người chênh lệch khẳng định càng ngày sẽ càng lớn. Bây giờ muốn ngươi đi làm là được hướng Lương Châu đi một chuyến, làm hết sức đi nhiều thu mua Đột Lợi khống chế trong bộ lạc lông dê. Đại lang, ngươi để cho ta đi trên thảo nguyên thu mua lông dê. Mã Chu ngẩn người, lên tiếng xác nhận xuống. Không sai, đây chính là ngươi nói nổi danh Trường An thành, lưu danh sử sanh chuyện tốt. Không sai, ngươi này Tần phủ bại gia tử danh tiếng vừa mới hái xuống, là nghĩ đem ta tiếp lấy đỉnh đầu cái tên này âm thanh sao? Loại này đần độn cho người đột quyết đưa tiền sự tình, nổi danh Trường An thành, cơ hồ là tất nhiên, lưu danh sử sanh cũng không kỳ quái. Mã Chu nói lời này thời điểm, sắc mặt đã hoàn toàn lạnh xuống. Rất hiển nhiên, hắn với người sở hữu muốn đều giống nhau. Lông dê là không có một chút tác dụng nào. Đặt ở trên thảo nguyên, đó chính là rác rưởi, thậm chí so với rác rưởi cũng còn không bằng. Bởi vì một nhóm lông dê ném tại dã ngoại, sẽ hấp dẫn đủ loại con muỗi. Bị lông dê ngăn chặn bãi cỏ, sẽ còn không có một ngọn cỏ. Mã Chu, nếu như ta có biện pháp đem lông dê rửa sạch, chế tác thành quần áo và chăn nệm, ngươi còn cảm thấy đi trên thảo nguyên thu mua lông dê hay là ở cho người đột quyết đưa tiền sao? Tần Hiệp Đạo không hề tức giận, bây giờ phản kháng có nhiều kịch liệt, đến thời điểm bội phục sẽ mãnh liệt đến đâu. Ngươi là nghiêm túc? Mã Chu nhìn chằm chằm con mắt của Tần Hiệp Đạo, muốn nhìn một chút rốt cuộc có phải hay không là đang nói dối. Như vậy, ta viết một ít vật chất danh sách, ngươi sẽ đi ngay bây giờ thu mua. Tối nay trước hết cho ngươi biết một chút về như thế nào thanh tẩy lông dê. Về phần đem lông dê ra công thành lông dê tuyến, sau đó ở gia công thợ may phục hoặc là lông dê bố sự tình. Sau này có thể từ từ đi. Rất nhanh thì Tần Hiệp Đạo đi đến thư phòng, lấy ra bút lông ngỗng trên giấy bắt đầu viết. Vì vậy bút lông ngỗng xuất hiện, Tần phủ ngỗng trắng nhưng là tao ương. Phòng chừng không dùng bao lâu thời gian, Trường An thành ngỗng trắng đều phải ngược lại xui xẻo. Cho Mã Chu an bài nhiệm vụ sau đó, Tần Hiệp Đạo liền bắt đầu chôn nổi lên một người khác hố. Không có cách nào, chính mình tạo ra bẫy hố quá nhiều. Trung Quy từng bước viết. Dĩnh Nhi, theo ta ra ngoài một chuyến. Tốn mười mấy phút, Tần Hiệp Đạo đem khúc viên lê bản vẽ cho Tốn đi ra. Còn lại, tự nhiên muốn giao cho thợ rèn cùng thợ mộc đi chu đáo. Mặc dù Tần Hiệp Đạo hậu thế ở nông thôn thời điểm xem qua canh cấy, phần lớn linh kiện đều là bằng sắt, nhưng là cái niên đại này sắt thép thật sự là quá đắt giá. Muốn đại quy mô quảng bá canh cấy, ngoại trừ cây bộ phận lưỡi phân sử dụng thiết, còn lại khẳng định đều là sử dụng mộc đầu. Đại lang, lập tức sẽ trời tối, còn phải ra ngoài sao? Dĩnh Nhi nhìn sắc trời một chút, nhắc nhở Tần Hiệp Đạo một câu. Niên đại này chiếu sáng thật sự là quá lạc hậu rồi. Một khi trời tối sau này, cho dù là làm vi quốc đô Trường An thành, phần lớn địa phương đều là một vùng tăm tối. Ngay cả Tần phủ như vậy nhân ra, cũng đều không nỡ bỏ số lớn sử dụng cây nến. Liền phụ cận đi lò rèn từ cùng thợ mộc cửa hàng. Rất nhanh sẽ trở lại. Tần Hiệp Đạo nói xong, cũng không để ý Dĩnh Nhi có đồng ý hay không, trực tiếp đi ra ngoài. Tốt lần trước chế tác trưng cất đồ uống rượu cụ thời điểm, Tần Hiệp Đạo đã đi qua lò rèn từ cùng thợ mộc cửa hàng. Lần này ngược lại là quen đường rồi. Lang quân, chuyện này, cái này canh cầy với triều đình chế thức không giống nhau. Không thể tùy tiện chế tạo. Vốn cho là mấy phút có thể hoàn thành sự tình. Kết quả Tần Hiệp Đạo mới vừa đem bản vẽ lấy ra, thợ rèn Mao Lão Tam lại nói lên một câu nói như vậy. Đây là bệ hạ đồng ý sự tình. Xảy ra vấn đề đều do ta chịu trách nhiệm. Tần Hiệp Đạo nói xong, để cho Dĩnh Nhi lấy ra một chuỗi đồng tiền, trực tiếp đặt ở một bên. Chỉ cần ngươi ngày mai bên trong giải quyết ba cây cầy nhận, số tiền này liền đều là ngươi rồi. Nếu như ngươi không giải quyết được, như vậy sau này cái này lò rèn tử cũng không cần mở. Tần Hiệp Đạo cũng không có tâm tình với Mao Lão Tam ở nơi nào lấy tới lấy lui. Trực tiếp một cái táo đỏ thêm cây gậy, thì nhìn ngươi có phục hay không. Quả nhiên, Mao Lão Tam chỉ là quấn quýt chốc lát, lập tức liền đổi lại một cái biểu tình. Lang quân ngài yên tâm, ngày mai lúc này trước, ta tuyệt đối chế ra phù hợp ngài yêu cầu cầy nhận đi ra. Không phải ta thổi, phụ cận trên phố, cũng chưa có cái nào thợ rèn tay nghề so với ta tốt đây. Tần Hiệp Đạo không có lại lưu đang đánh thép trong cửa hàng đầu nói nhảm, mà là bước nhanh đi đến thợ mộc cửa hàng. Lần này, cũng không đợi đối phương nói cái gì, Tần Hiệp Đạo liền trực tiếp bày ra bản vẽ cùng tiền tài, yêu cầu đối phương ở ngày mai bên trong hoàn thành nhiệm vụ. Đương nhiên, không làm được hậu quả, tự nhiên cũng là rất nghiêm trọng. Lang quân, nhà chúng ta ở ngoài thành thổ địa, đều là cho mướn cho tá điền trồng trọt. Ngài chế tác canh cầy làm gì nhỉ? Trở về trên đường, Dĩnh Nhi không nhịn được hỏi ra trong lòng mình nghi vấn. Này không phải canh cầy. À, này không phải canh cầy sao? Đây là chúng ta Tần phủ bảo mệnh phù. Có cái này canh cầy, sau này chỉ muốn không phải là cái gì đại sự, bệ hạ cũng sẽ nhớ tới chúng ta Tần gia tốt. Dĩnh Nhi, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.